Luân hồi đan đế, chương 1706, hai đại bất hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lăng, các ngươi vẫn là buông tha chống cự đi đại ngu trong đế quốc, một tên mặt thẹo nam tử cười nhạt. Không sợ nói cho ngươi, đuổi giết Lăng Vân chính là nước ta trấn thủ đại nhân, ngươi không sẽ cho rằng Lăng Vân có thể từ trấn thủ đại nhân trong tay chạy trốn chứ? Các ngươi hiện tại đầu hàng, còn có thể còn sống, cùng Lăng Vân vừa chết, trấn thủ đại nhân trở về, đến lúc đó các ngươi đầu hàng đều không cơ hội. Hàn Lăng cắn răng không lên tiếng, tiếp tục dẫn Thu Thủy Minh đám người chém giết. Bỗng nhiên, một đạo khí thức cường đại, lấy siêu âm tốc đến gần. Cảm ứng được cái này khí thức cường đại, nam đao sẹo tử trên mặt nụ cười nồng hơn. Hàn Lăng, trấn thủ đại nhân đã trở về, ngươi hiện tại coi như là hối hận, vậy đã không kịp. Hàn Lăng sắc mặt một hồi phát trắng, cho dù là hắn cũng cảm thấy được trở về là đại ngu trấn thủ người, sẽ không nghĩ tới đó là Lăng Vân. Lăng Vân mạnh hơn nữa cũng không phải bất hủ, lại làm sao có thể cùng bất hủ cường giả đối kháng. Một khắc sau, không chờ Hàn Lăng và nam đao sẹo tử kịp phản ứng, một đạo kiếm quang thì đã phá không tới. Đạo kiếm quang này trực tiếp chém về phía nam đao sẹo tử. Không, nam đao sẹo tử mắt lộ ra kinh hoàng, hắn đã từ một kiếm này bên trong cảm ứng được đáng sợ nguy cơ chí mạng. Hắn toàn lực vận chuyển chân cương ngăn cản. Nhưng mà dù vậy, hắn chân cương ở kiếm quang kia trước mặt vậy vẫn là không chịu nổi một kích. Chỉ là một kiếm, cái này người đàn ông có sẹo đầu lâu liền bay ra ngoài. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh đáp xuống Thu Thủy Minh thuyền bè trên bong. Thấy thân ảnh này, Hàn Lăng đầu tiên là đờ đẫn tựa như khó mà tin tưởng, tiếp theo liền kích động nói. Lăng Vân các hạ, Lăng Vân khẽ mỉm cười. Trước người thanh, lời còn chưa dứt hắn trực tiếp mở giết hải. Doãn Chân hắn đã đánh chết cái khác đại ngô đế quốc cao thủ, hắn tự nhiên vậy sẽ không bỏ qua. Còn như vậy nam đao sẹo tử, hắn xem đều không liếc mắt nhìn nhiều. Người đàn ông có sẹo tu vi không kém chính là Niết Bàn cấp 9 võ giả, và Hàn Lăng như nhau. Chỉ tiếc, quảng cáo, loại cấp bậc này võ giả, hôm nay đối với Lăng Vân mà nói, đã không đáng giá đề ra. Tiếp theo, ở Lăng Vân tham dự hạ 3 phút không tới, hơn 20 tên đại ngô đế quốc tinh nhuệ, liền hết thảy bị chém chết. Lăng Vân trực tiếp lợi dụng siêu hồn bí pháp lục soát trong đó một số người linh hồn trí nhớ. Sau đó, Lăng Vân mở mắt ra, ánh mắt phong tỏa trên thuyền một cái Thu Thủy Minh đệ tử. Hàn Lăng thấy vậy không rõ ràng. Lăng Vân các hạ, đây là ta đồng tộc đường đệ Hàn Phục, không biết hắn có gì không ổn. Lăng Vân không nói nhảm, nói thẳng. Hắn là Hoàng Thiên Cổ Quốc ở lại Thu Thủy Minh nội ứng, chúng ta vị trí tin tức chính là hắn tiết lộ. Hàn Lăng sắc mặt chợt biến đổi. Lăng Vân các hạ, ngài có phải hay không hiểu lầm liền cái gì? Hàn Phục Bi vẫn nói, ta gia nhập Thu Thủy Minh đã có hơn 200 năm, một mực trung thành Cảnh Cảnh, làm sao ngạch có thể phản bội Thu Thủy Minh? Nghe vậy, Hàn Lăng vậy mang may mắn. Lăng Vân các hạ, Hàn Phục hắn không nói láo, ngài nhìn bên trong, có phải hay không tồn tại cái gì hiểu lầm? Ở ta trước mặt đùa bỡn hoa chiêu, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lăng Vân mỉm cười cười một tiếng. Hắn tay phải giương ra, lúc trước vậy đại ngô đế quốc đệ tử một ít linh hồn mảnh vỡ lơ lửng đi ra. Những linh hồn này mảnh vỡ rất nhanh hiện ra một bức trí nhớ hình ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những ký ức này trong hình, bất ngờ thì có Doãn Chân và Bạch Thiên Sầu chạm mặt, Bạch Thiên Sầu nói ra nội ứng chuyện một màn này. Hàn Phục vẻ mặt đại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân lại còn có cái loại này quỷ bí kinh người thủ đoạn. Trốn, không chút nghĩ ngợi, Hàn Phục xoay người bỏ chạy, nhưng mà, hắn thân thể mới vừa động, liền bị một thanh kiếm thọt mặc thân thể. Hàn Phục thân thể cứng ngắc, hắn quay đầu vừa thấy, phát hiện thọt mặc thân thể của hắn không phải người khác, chính là Hàn Lăng. Hàn Lăng mặt đầy đau buồn, nhưng dị thường kiên định. Hàn Phục, không nghĩ tới ngươi biết làm loại chuyện này. Hàn Lăng, ta là ngươi đường đệ, ngươi lại có thể giết ta. Chấm, Hàn Phục khó tin nói. Phản bội minh chủ người, vô luận là ai, đều phải chết. Dứt lời, Hàn Lăng bùng nổ chân cương, trực tiếp đem Hàn Phục thân thể chém thành hai khúc. Lăng Vân các hạ, chuyện này là ta Thu Thủy Minh sơ sót, vì vậy còn suýt nữa liên lụy các hạ, ta Thu Thủy Minh sâu biểu thị áy náy. Hàn Lăng đi nhanh đến Lăng Vân trước người, quỳ một chân trên đất nói. Lăng Vân thật sâu nhìn hắn một mắt, người nói những chuyện này cũng không quan trọng, việc cần kíp chúng ta hay là tìm được cái khác Thu Thủy Minh thành viên. Từ đại ngô đế quốc võ giả linh hồn trong trí nhớ, Hoàng Thiên Cổ Quốc vị kia trấn thủ đã qua săn giết Thu Thủy Minh những người khác. Hàn Lăng thần sắc như thường, lần này ta Thu Thủy Minh thiếu ngài đại ân tình. Nếu không phải Lăng Vân, hắn khẳng định không cách nào biết được tin tức này, vậy lần này Thu Thủy Minh tất cả tiến vào hưu quạnh biển tinh nhuệ thật vẫn vô cùng có thể sẽ toàn quân chết hết. Hắc Bạch Ngư đâu? Lăng Vân nói, mời các hạ theo ta tới. Hàn Lăng đem Lăng Vân mang tới đáy hoang thuyền bộ, Hắc Bạch Ngư quả nhiên ở nơi này. Kế tiếp chặng đường tiếp tục do ngươi phụ trách, ta muốn bế quan, trừ phi là gặp phải bất hủ giả, nếu không không nên quấy rầy ta. Lăng Vân nói, Hàn Lăng kính sợ nói. Thông qua Lăng Vân lời nói này, hắn đã không khó phán đoán, Lăng Vân sức chiến đấu, đã có thể so sánh vai bất hủ giả. Hắn không nhận là Lăng Vân là đang nổ, nếu như Lăng Vân không có thực lực này, liền tuyệt không thể nào chạy khỏi đại ngu trấn thủ người đuổi giết. Chỉ là cho dù Hàn Lăng cũng không nghĩ ra, Lăng Vân cũng không phải là chạy khỏi Doãn Chân đuổi giết mà là đem Doãn Chân cho giết ngược. Một điểm này, Lăng Vân cũng không khả năng đối bên ngoài đi nói. Đối với Lăng Vân mà nói, thực lực chân chính có thể giấu giếm được càng lâu càng tốt. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi, như để cho người biết hắn có thể chém chết Doãn Chân, vậy hắn bị nhằm vào tuyệt đối sẽ lớn hơn. Giống như bây giờ, người khác không biết hắn thực lực chân chính. Quảng cáo, cho dù tập sát hắn cũng chỉ sẽ phái một cái bất hủ giả, cái này không thể nghi ngờ vừa đúng lúc. Sau đó, Lăng Vân thu liễm tâm thần, nghiêm túc. Hắc Bạch Ngư đã đến tay, cái khác vật liệu và tài nguyên hắn vậy sớm liền chuẩn bị đầy đủ hết. Như vậy tiếp theo chính là hắn đột phá nến chiếu tấn thăng niết bàn lúc. Mục Châu, Mục Thành Thu Thủy Phủ, ngày xưa, nơi này là Mục Thành trung tâm, cũng là Mục Châu Châu Phủ. Bây giờ chỗ này, thì thành Thu Thủy Minh trụ sở chính. Ở Thu Thủy Phủ hậu viện, là có một tòa mục dã núi. Đêm khuya, hai đạo thân ảnh, lặng yên không tiếng động hạ xuống mục dã trên núi không. Cái này hai đạo thân ảnh đều mang mặt nạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trái một người mang kim phượng mặt nạ, vừa thấy liền biết là cô gái. Bên phải một người thì mang hắc hổ mặt nạ, thể hình to lớn. Phần phật, hai người đồng loạt hạ xuống mục dã đỉnh núi. Mới vừa hạ xuống, bọn họ liền thấy, ở đối diện bọn họ, đứng một cái đầu mang ngọc quan, mặc hoàng bào, đôi mắt mù cô gái. Cô gái này không thể nghi ngờ chính là Linh Quan. Làm hai người hạ xuống, Linh Quan cũng không ngoài suy đoán, chỉ là lạnh như băng nói. Các ngươi tới chờ ta. Chấm, kim phượng mặt nạ cô gái cười cười nói. Linh Quan, lần trước chúng ta gặp mặt tựa hồ vẫn là 300 năm trước. Linh Quan tựa như không nghe được nàng mà nói, thanh âm lạnh hơn. Không nghĩ tới các ngươi sẽ như vậy vô sỉ, ở hưu quạnh biển chúng mai phục bất hủ giả. Bất hủ cấp tồn tại, xa không những võ giả khác có thể so sánh. Làm hưu quạnh trong biển không hề mục nát cấp chiến đấu bùng nổ, bọn họ những thứ này cùng cấp bậc tồn tại ngay tức thì liền có thể cảm ứng được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.